Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, đao cùng bút. Phu tử nói, danh bất chính, tất ngôn không thuận, thì sự bất thành, tại có ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Câu nói này không có ý nghĩa gì. Quản ngươi tên chính không chính, một đường đẩy đi qua chính là... Không chính cũng chính, vấn đề là tuyệt dưới đại đa số tình huống. Không có người nắm giữ dạng này thực lực. Đừng nói Tôn Sách hiện tại không có, Viên Thiệu cũng không có. Tên ở nơi nào? Tại Trường An, tại cái kia vị vừa mới mười mấy tuổi tiểu hoàng đế trên thân. Tuy nhiên trước kia Đồng Trác rất nghiêu bức, hiện tại Vương Doãn rất nghiêu bức, tương lai còn không biết người nào nghiêu bức. Nhưng bọn họ đều là lông, thiên tử mới là da, dù cho Tào Tháo nắm giữ hơn phân nửa thiên hạ, cũng không dám trực tiếp đem thiên tử đẩy đến một bên chính mình làm. Còn phải chờ Tào Phi tự biên tự diễn một trận bộ phim. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, người có thể nói cái này rất buồn cười, nhưng người trong thiên hạ thì nhận cái này, Viên Quyền nói rất có lý. Vì Viên Thuật tranh giành chính là vì Tôn gia phụ tử tranh giành. Bởi vì Tôn gia phụ tử làm ra hết thảy đều là phụng Viên Thuật chi mệnh hành sự. Viên Thuật rất khốn kiếp, là cái hoàn khố, nhưng hắn không có lộ ra phản dấu vết. Hắn giống như Viên Thiệu có Viên thị bối cảnh, lại không giống Viên Thiệu kiêu ngạo như vậy. Mọi chuyện còn chưa ra gì, thì phủ định thiên tử huyết thống. Còn muốn biệt lập Lưu Ngu là đế, nếu như triều đình liền Viên Thuật trung thành cũng không chịu thừa nhận. Còn có thể thừa nhận Tôn gia phụ tử, nếu như thừa nhận Viên Thuật, vậy bọn hắn còn có lý do gì khó xử Tôn gia phụ tử? Nói trắng ra, Viên Thuật cũng là Tôn gia phụ tử thuẫn bài, vì Viên Thuật mời thụy, chính là vì Tôn gia phụ tử tranh thủ danh phận. Đối với chuyện như thế này, Tôn Sách không có Viên Quyền nhạy cảm, bởi vì hắn trong tiềm thức liền không có dạng này khái niệm. Tôn Sách quay người đi ra ngoài, trường nô ba người hướng Viên Quyền thi lễ, cũng cùng ra ngoài, Viên Quyền sắc mặt không thay đổi, tâm tình lại có chút xa xút. Viên Hành chuyển tới Viên Quyền chính diện, lệch ra cái đầu dò xét Viên Quyền một lát, không hiểu nói ra, tỷ tỷ. Hắn vì cái gì gọi phu nhân ngươi, không gọi ngươi tỷ tỷ, có phải hay không sinh khí? Viên Quyền trắng Viên Hành liếc một chút, nhịn không được cười, cong lại gảy nhẹ Viên Hành chán, ngươi cho rằng hắn giống như ngươi. Vẫn còn con nít, mỗi ngày vây quanh tỷ tỷ chuyển. Hắn hiện tại là dự châu mục, nội dung chính lấy mấy chục ngàn đại quân tác chiến. Tương lai, Viên Quyền trần chờ. Không hề tiếp tục nói, tương lai làm sao, tương lai sự tình, ai nói rõ được đây? Viên Quyền nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, ôm Viên Hành, sắp xếp như ý nàng bên má tóc, a Hành. Trước mặt hắn có mấy đạo núi, một đạo cao hơn một đạo, mỗi một đạo núi đều rất hiểm, có thể hay không lật qua, thật khó mà nói đây, lúc này thời điểm. Chúng ta chỉ có thể là địa giúp hắn một chút, không thể cho hắn tìm phiền toái, hiểu không? Viên Hành cái hiểu cái không? Nhu Thuận gật đầu, Tôn Sách rời đi Viên gia, hồi đến đại doanh, lại phát hiện một vấn đề. Hắn chém gió bức có thể, tác chiến cũng tạm được, viết văn lại là rối tinh rối mù. Đừng nói là vì Viên Thuật mời thụy loại này độ khó cao sống. Có thể nói cho rõ ràng, nói đến Trang Nhã không có tật xấu, với hắn mà nói đều là không quá thực tế nhiệm vụ. Kém cái cây bút a, Tôn Sách không nói hai lời, quay người lại đi ra ngoài, thẳng đến Thái Ung chỗ ở. Thái Ung chính chuẩn bị ít hành trang, chuẩn bị trở về Nam Dương. Nam Dương có nữ nhi cùng sắp là con rể. Ở chỗ này liền cái người nói chuyện đều không có. Hắn là một ngày cũng không muốn ngốc. Tôn Sách đem ý đồ đến nói chuyện, Thái Ung cũng hơi lúng túng một chút. viết loại này bài văn cũng không phải có tài văn chương mới được. Còn cần tinh thông nho gia kinh điển, dùng thánh nhân kinh nghĩa đến luận chứng chính mình đang lúc năng ngôn thiện biện, thậm chí là cãi chầy cãi cối, có thể so sánh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt địa viết mấy cái phần văn bia khó nhiều. Vừa không cẩn thận bị người ta bắt lấy sơ hở, muốn cầu không cầu được, ngược lại rước lấy tai họa. Lần trước Phùng Phương vì làm không thể cho Viên Thuật mò đến chỗ tốt, ngược lại đưa tới hai lộ đại quân, cũng là điển hình nhất ví dụ. Bá Phù, không phải ta không chịu viết, thật sự là ta không am hiểu dạng này bài văn. Tôn Sách có chút mắt trợn tròn, nếu như Thái Ung đều không am hiểu, người nào am hiểu? Vậy không được, ngươi không đem việc này cho ta giải quyết không cho phép đi. Ta đem ngươi đập ở chỗ này 2 năm, chờ ngươi trở lại Nam Dương. Trực tiếp ôm cháu ngoại, Thái Ung tức giận đến chừng Tôn Sách liếc một chút. Công cẩn cũng không phải là ngươi, không làm được dạng này sự tình. Hắn vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát, ta ngược lại là có 21 học sinh có thể làm việc này. Nhưng là một cái chưa hẳn chịu đến, một cái ngược lại có thể tới. Nhưng nhân phẩm hắn, ta thực sự không nguyện ý cho ngươi. Ai vậy? Một cái gọi Nguyễn Vũ, một cái gọi Lộ Túy. Đều là Trần Lưu người. Tôn Sách a một tiếng, ngược lại là minh bạch Thái Ung khó xử. Nguyễn Vũ là Kiến An thất tử một trong đại tài tử, nhưng là hơi nhỏ ngạo khí, truyền nhắc Tào Tháo triệu hắn làm quan, hắn cũng không chịu đi, chạy trốn tới trên núi. Trình Diễn vừa ra đốt rừng cầu tài tiết mục mới đưa hắn bước đi ra. Ngay cả như vậy, cũng là ra người không xuất lực. Thẳng đến Tào Tháo đại thế đã thành, hắn mới nhận mệnh. Đến mức Lộ Túy, hắn trong lịch sử tên không nổi danh, rất nhiều người không biết hắn, nhưng chính thức qua sách lịch sử người lại biết hắn. Hắn thuộc về có tài vô đức, bị sử gia tận lực xem nhẹ loại người kia. Khổng Dung bị giết cùng Lộ Túy có quan hệ trực tiếp. Nhữ Nam lớn như vậy, chẳng lẽ liền không có người thích hợp? Có, nhưng là người ta không chịu đến a. Tôn Sách xem xét Thái Ung cái kia trêu tức ánh mắt, liền không nhịn được nắm chặt quyền đầu. Lão nhân này không tử tế a, chuyên chọn chỗ đau nắm. Đúng vậy a, Nhữ Dĩnh danh sĩ nhiều, nhưng người ta không thèm nghĩa đến ta a. Có thể đoạt ruộng đoạt tiền, cũng không thể cướp người. Người cướp tới ăn không ngồi rồi, không làm việc. Có ý gì? Ta Trương Hoành ở nơi nào a? Quốc nạn nghĩ tướng tài, nhà nghèo muốn hiền thê. Tôn Sách bắt đầu tưởng niệm hắn nguyên bản sinh mệnh quỹ tích phía trên những cái kia văn thần mưu. Sĩ, Trương Hoành không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm chuyện này. Có thể là người khác tại Quảng Lăng, hiện tại coi như phái người đi tìm cũng chưa chắc tới kịp. Nước xa giải không gần khát. Lộ Túy có thể giới sao? Nếu như ta viết thư cho hắn, có khả năng. Vậy ngươi viết 2 phong thư, ta phái người đi mời bọn họ, có thể tới càng tốt hơn. Không chịu đến thì kéo xuống, dù sao cũng không có tổn thất gì. Tôn Sách khẽ cắn môi, vạn nhất có thể tới một cái, ta cũng có thể trước đáp khẩn cấp. Cái này cũng không thể khẩn cấp. Không người nào nguyện ý chiêu chi tức đến, vung chi liền đi, huống chi là Lộ Túy loại này người, không cùng hắn liên hệ liền cũng được, thương tổn hắn mặt mũi, ngược lại có khả năng thành thù. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, cân nhắc liên tục, ngươi để hắn tới đi, cây bút tại trên tay hắn, đao lại tại ta trên tay, lại nói, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Nói không chừng ta có thể cảm hóa hắn, để hắn đi đến quang minh đại đạo đây. Thái Ung không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia rõ ràng cảm giác đến Tôn Sách là lừa mình dối người chuyện phiếm. Tôn Sách bỗng nhiên cười, tự giễu không thôi, xoắn suýt cọng lông a. Ta cũng không phải là cái gì người lương thiện, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nói không chừng cùng Lộ Túy rất nói chuyện rất là hợp ý. Thái Ung ngược lại là người tốt, vấn đề là hắn có thể làm gì a? Gặp Tôn Sách chủ ý đã định, Thái Ung cũng không có chối từ, lập tức viết hai phong thư, phân biệt cho Nguyễn Vũ cùng Lộ Túy. Tôn Sách sắp xếp người mang theo Thái Ung tự tay viết thư chạy tới Trần Lưu. Thái Ung quyết định tại Nhữ Dương lại lưu mấy ngày. Trần Lưu cách Nhữ Nam rất gần, đại khái khoảng 300 dặm. Khoái mã đi vội, 5-6 ngày liền có thể có tin tức. Nguyễn Vũ, Lộ Túy còn không có tin tức. Lạc Dương tin tức tới trước. Tại Bàng Thống theo đề nghị, Chu Tuấn miễn cưỡng đáp ứng Tôn Kiên thỉnh cầu. Lệnh Tôn Sách thay được Dự Châu Mục, cũng lấy Lư Giang, Cửu Giang hai quận tham gia lương thảo, chu bị tác chiến thủ tục, cầm lấy Thái úy phủ văn thư. Tôn Sách chạy tới Nhữ Nam quận trị Bình Dư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN